Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chủ nhân, ta đẹp không, cảnh như họa ngẫm lại xác thực có đạo lý, hiện tại là hòa bình niên đại, cũng không thể thông qua chiến tranh kiếm lấy dân chúng giá trị cừu hận đi. Hiện tại dân chúng đều nghiền Internet, vì một kiện sự tình rằng co, mắng đến mắng đi, truyền bá cũng cấp tốc, bất quá có túng hoa kinh doanh cái kia, vạch trần hào cũng là đủ rồi. Nàng không có thời gian đi kinh doanh, đi tìm minh tinh tư ẩn, bất quá nhìn xem phân tích để bên trên, cảnh như họa ngược lại là cảm thấy mở một cái cũng thật thuận tiện. Chí ít có thể hỏi nàng một chút không sẽ, học một ít càng nhiều tri thức. Thế là, cảnh như họa liền lấy điện thoại di động ra, một lần nữa đăng ký một cái tài khoản. Chủ nhân, ngươi thật đăng ký à? Quá tốt rồi, ta xem một chút. Tùng Hoa nhảy đến cảnh như họa đầu vai. Nhìn xem chủ nhân từng bước một đăng ký hoàn tất, sau đó liền đặt vào không động. Nhưng lo lắng nó, chủ nhân, ngươi ảnh chân dung, giới thiệu vắn tắt, biệt danh còn không có điền, còn có, tối thiểu cũng muốn triển khai cuộc họp viên A, Mỹ hóa một chút bối cảnh A, Weibo cũng muốn phát một đầu A, không phải lấy ở đâu fan hâm mộ A. Tùng Hoa tử A cảnh như họa đầu vai nhảy tới nhảy lui. Ngươi làm đi, cảnh như họa đưa di động đặt lên bàn. Vỗ vỗ Tùng Hoa đầu, vật nhỏ này chơi rất trượt. Chủ nhân, Tùng Hoa hào hứng móc ra móng vuốt ở trên màn ảnh vạch một cái. Mong muốn mở ra giải tỏa không có đạt tới. Ngược lại là trên móng vuốt móng tay đưa di động hóa một đạo thật dài vết chày. Chủ nhân, ta chảo ra quá dày, Tùng Hoa vô cùng đáng thương lần nữa thử mấy lần. Bất đắc dĩ, cũng không có động tĩnh. Tùng Hoa phiền muộn giơ lên móng vuốt vươn đến cảnh như họa trước mắt khóc kể lể. Ngoặc kép vẩy vẩy, cảnh như họa nhìn điện thoại di động thượng bị Tùng Hoa vạch hao hoàn toàn thay đổi điện thoại. Mắt nhìn Tùng Hoa móng vuốt, động vật đều là dùng móng vuốt hành động. Cho nên bọn hắn móng vuốt phía dưới có một tầng thật dày da. Mặt trên còn có nhọn móng tay. Cảnh như họa nhìn xem Tùng Hoa thật dài lông tóc, nhọn móng tay, cảm thấy nên dẫn nó đi dùng vật thẩm mỹ viện. Chủ nhân, ta liền biết, chỉ có máy tính thích hợp nhất ta. Tùng Hoa ủ rũ buông xuống móng vuốt, gục xuống bàn, buồn bực nói. Ta tới đi, cảnh như họa nhìn xem Tùng Hoa một bộ nhóc đáng thương dạng. Cầm điện thoại di động lên, bắt đầu giải tỏa đăng nhập. Chủ nhân, ấn mở cái này, thiết trí ảnh chân dung. Ngươi chờ chút a, ta đi trước rửa mặt hạ, điện thoại có trước đưa camera. Tùng Hoa muốn theo cảnh như họa đến cái tự chụp ảnh chung. Bất quá đối hình tượng của mình không thế nào hài lòng. Quyết định đi trước hạ phòng vệ sinh trải vuốt hạ lại đến. Nhìn xem Tùng Hoa nhanh như chớp chạy không thấy tăm hơi. Cảnh như họa để điện thoại di động xuống. Tiếp tục xem dân mạng cho giải đề quá trình. Nửa giờ sau, cảnh như họa thấy hoa mắt. Chụp vào mắt chính là một mảnh màu hồng phấn. Tùng Hoa thẹn thùng nháy mắt mấy cái, trên ánh mắt dính lấy tiền thân lưu lại lông mi giả. Hai má chỗ đánh một tầng đỏ đỏ má đỏ, trên ánh mắt phương, còn cần lông mày bút hoạch xuất ra hai đầu thô thô lông mày. Nhọn lỗ tai nhỏ thượng ghim nơ con bướm, khoác trên người chính là một đầu màu hồng in hoa khăn lụa. Cảnh như họa một nghẹn. Đây là cái gì tạo hình? Liền cảnh như họa đều có không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Chủ nhân, ta đẹp không? Tùng Hoa xấu hổ rụt lại móng vuốt nhỏ. Phía trên một tầng đỏ đỏ sơn móng tay hiện ra ánh sáng. Đây là Tùng Hoa trong phòng chuyển nửa giờ sau kết quả. Vì chính là cùng chủ nhân lần thứ nhất chụp ảnh chung, đem mình cách ăn mặc mỹ mỹ đắt. Tốt cho chủ đầu người giống làm rạng rỡ. Ta cho ngươi chiếu đi. Cảnh Như họ cầm điện thoại di động lên. Điều tốt camera. Đối Tùng Hoa. Tùng Hoa tranh thủ thời gian giơ lên móng vuốt so một cái cùng loại A thủ thế. Cảnh Như họa nhìn xem trong tấm ảnh Tùng Hoa nhịn không được khóe miệng nhẹ cười. Ngón tay khẽ động thiết trí ảnh chân dung thành công. Dựa theo Tùng Hoa mãnh liệt yêu cầu. Như thế manh ảnh chân dung hẳn là phối một cái manh manh đát biệt danh. Thế là Cảnh Như họa Weibo biệt danh ra đời. Gọi giá trị liên thành Tùng Hoa. Đầu thứ nhất ôi bua Cảnh Như họa phát vẻn vẹn một cái mỉm cười biểu lộ. Như vậy nằm ngủ ngủ gật. Hết chương.